Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiền hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 200 của bộ truyện tiền hiệp Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mạc Mạc, nguồn truyện tunghoanh.com. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là vui vẻ và thoải mái. Vân cũng xin cảm ơn bạn Mai Thành Trọng đã donate ủng hộ cho kênh. Vân cũng xin chúc mừng bạn, là chúc mừng gia đình bạn đã đón được thành viên mới là bé Mai Minh Vương. Chúc bé mau ăn chóng lớn ngoan ngoãn nha. Và bây giờ thì mời tất cả các bạn cùng lắng nghe tập 200 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, tập 200, chương 1086, che giấu sức mạnh. Ánh mắt Dương Khai lưu chuyển qua lại giữa Quỷ Triệt và Địch Cơ, một lúc lâu sau mới chỉ Quỷ Triệt. Ta đi cùng các ngươi. Quỷ Triệt gật đầu hài lòng. Địch Cơ tỏ ra chừng hững, tuy có một tên sai vặt dò đường cũng được, nhưng Dương Khai quá yếu, y cũng chẳng để mắt. Tu vi nhập thánh tầng 3 thì chỉ cần gặp chút nguy hiểm ra trò là mất mạng ngay, dùng hắn có thể làm được gì? Điều duy nhất mà Địch Cơ cảm thấy đáng tiếc là thánh tinh trong nhẫn không gian của Dương Khai. Có điều nơi này thiên địa linh khí dày đặc, có cần thánh tinh hay không cũng chẳng thành vấn đề. Y hừ một tiếng, nói một cách quái gở. Tiểu tử, ngươi sẽ chết rất là khó coi. Đừng trách lão tử không có nhắc ngươi. Đi theo ngươi thì chỉ chết nhanh hơn thôi. Dương Khai phản bác không có nể mặt. Hai phe này hắn không sợ phe nào. Đánh không lại, chẳng lẽ không trốn được sao? Quỷ Triệt Thánh Vương tầng 3 muốn bắt hắn thật sự như nằm mơ giữa ban ngày. Sợ dĩ Dương Khai thỏa hiệp cũng là vì muốn khám phá nơi này thông qua bọn chúng. Họ đều đang tìm nơi này, rõ ràng có hiểu biết về nó. Ta chờ nhặt xác người. Địch Cơ chỉ tay về Dương Khai rồi vung tay quát. Chúng ta đi. Nói rồi liền dẫn những người bên cạnh bay về một hướng. Người đi cùng y không có nhiều, rõ ràng không muốn khai chiến với phe Quỷ Triệt. Chúng ta cũng đi thôi. Quỷ Triệt cũng không có định ngăn, mỉm cười nói một tiếng, đi về một hướng khác. Ba người còn lại theo sát sau. Dương Khai cũng đuổi theo, đi theo sau cùng. Suốt dọc đường không nói một lời. Phía Quỷ Triệt hình như cũng chẳng có tâm trạng để nói chuyện. Trận đại chiến trước đó khiến phe họ tử thương vô số. Mọi người còn đang chìm trong bi thương vì mất đi thân bằng hảo hữu. Tất chẳng buồn để ý đến nhân vật nhỏ nhoi từ ngoài tới như Dương Khai. Dương Khai cũng bằng lòng như vậy. Hắn cứ theo sau, lặng lẽ quan sát xung quanh. Trong bốn người, ngoài trừ Quỷ Triệt là Thánh Vương tầng 3 ra, còn có một nam tử mặt đầy sẹo dữ tợn, cũng là Thánh Vương tầng 3. Quỷ Triệt gọi y là Cam Cơ. Còn có một nữ nhân ăn vận như thiếu phụ, có đôi mắt hoa đào long lanh mơ màng. Tên cuối cùng là một thanh niên người cao gầy, trông cũng tầm tuổi Dương Khai. Hai người này đều là Thánh Vương tầng 2, Dương Khai tạm thời không có biết danh tính của họ. Đội hình như vậy, đều đánh chính diện thì Dương Khai chắc chắn không có phần thắng. Nhưng muốn chạy trốn thì Dương Khai lại nắm chắc được 10 phần. Hắn nhìn rất cẩn thận, tên thanh niên người dài như cây sậy đó chính là kẻ lùng sục khắp chốn trên thiên thạch trước đó. Pháp trận không gian hẳn cũng do chính hắn tìm ra. Suốt đường đi, tên này thường hay lấy ra một tấm da thú có vẻ cổ xưa. Trên tấm da thú có khắc rất là nhiều hình vẽ và đường nét khó hiểu, hẳn là một tấm bản đồ. Mọi người tiến về trước theo sự chỉ dẫn của tên thanh niên này. Đại lục này linh khí dồi dào, vật tư ác cũng rất là phong phú. Dược liệu trên 100.000 tuổi có ở khắp mọi nơi. Dương Khai nhìn mà mê đắm, thỏa thích hái. Quỷ Triệt cũng không có ngăn, mà còn cùng mấy người kia hái dược liệu, bỏ vào trong nhẫn không gian. Dương Khai chỉ điểm sơ sơ cho họ vài câu, nói cho họ biết dược liệu nào thì nên hái bằng cách nào mới có thể giữ được dược hiệu hoàn chỉnh nhất. Lập tức khiến bốn người này nhìn hắn với ánh mắt khác. Người là luyện đan sư.

Dương Khang vốn tưởng nơi này là kỳ quan tự nhiên, nhưng khi một luồng khí tức hùng hiểm thình lình đến gần hắn từ một phía, hắn liền không cho là vậy. Trong khí tức đó ẩn chứa một luồng dao động sinh mệnh tà ác. Giữa thế giới các bay vận vũ này rõ ràng còn có vật sống tồn tại. Hắn đứng im một chỗ, mở to hai mắt nhìn về hướng bắt nguồn của khí tức, muốn xem rốt cuộc thứ gì đang tiếp cận mình. Mặt đất bắt đầu rung rẩy, khí tức hung sát cách hắn mỗi lúc một gần, thậm chí hắn còn ngửi được một mùi tanh hôi nghe mà muốn ngất. Không nhìn thấy gì, chỉ thấy được mặt đất không ngừng sụp lún, hình thành nên nhiều cát hơn, bị cuồng phong cuốn lên trời khiến cho tầm nhìn càng thêm mờ. Mơ hồ hai cái càng to lớn chụp về phía hắn, càng này vừa đóng vừa mở, như thể có thể cắt đứt không gian. Nguy hiểm cận kề, Dương Khai vội vàng bước ra lùi về sau. Ngay khoảnh khắc hắn rời khỏi phạm vi cát bao phủ, hắn đã nhìn thấy hai con mắt đỏ ngầu nhìn chòng chọc mình qua màn cát. Áp lực vô hình truyền ra từ trong bão cát, Dương Khai gần như không có thở nổi. Phòng lôi vũ vực mở rộng sau lưng, tốc độ của Dương Khai đẩy nhanh đến cực đại trong nháy mắt. Thoát một cái đã vượt qua mười mấy dặm. Một cái càng màu tím xuyên qua bão cát, hướng về vị trí trước đó của hắn cắt ngang hư ảnh. Cả người Dương Khai toát mồ hôi lạnh, không ngoái đầu, chạy về phía đám người Quỷ Triệt. Một lát sau, hắn tới cạnh Quỷ Triệt, sắc mặt tái nhợt. Phát hiện ra điều gì rồi? Quỷ Triệt vội vàng hỏi, Cầm Cơ và Lạc Dao Kỷ Bình cũng nhìn hắn chăm chăm. Là một con mãnh thú. Dương Khai cau mày. Có thể ngự sử sức mạnh gió và đất, có hai cái càng to, mắt màu đỏ, hình như còn có một cái đuôi vẫy lên cao. Trong bão cát, cả người nó hoàn toàn bị che lấp, cho dù có đứng cạnh cũng không nhìn thấy, rất là nguy hiểm. Người nó có màu tím, đúng chứ? Quỷ Triệt khẽ động thần sắc, vội vàng hỏi. Dương Khai nghĩ một lúc rồi gật đầu. Phải, lúc ta đi, nó đưa cái càng ra ngoài, đúng là màu tím. Người biết nó là gì sao? Ba người kia cũng dương ánh mắt ra nhìn Quỷ Triệt. Quỷ Triệt thì chợt nhếch miệng cười, nói với ba người với giọng đầy khoe khoang. Là xích vĩ tử giáp hạt, nghe bao giờ chưa? Vừa nghe y nói như vậy, cả ba mắt đều sáng rực, đều lộ ra biểu cảm đồng tâm. Cầm Cơ quát. Không phải chứ, là xích vĩ tử cấp hạt thật sao? Từ những gì Dương Khai nhìn thấy, cộng thêm phán đoán của ta, nó hẳn là xích vĩ tử giáp hạt, không sai. Lần này tìm được đồ tốt rồi, cho dù không tìm được nơi tu luyện, thì một con xích vĩ tử giáp hạt cũng không có uổng chuyến đi này. Quỷ Triệt cười to không ngừng. Nhưng mà xích vĩ tử giáp hạt là yêu thú cấp 9, ngài biết cường nhân phản hư cảnh đó. Mấy người chúng ta có thể giết được nó hay là không? Ánh mắt Lạc Dao đầy lo lắng. Hẳn là không có vấn đề. Cam Cơ ngẫm một lúc rồi nói. Yêu thú suy cho cùng thì vẫn là yêu thú. Hơn nữa nó sống ở đây nhiều năm, chưa có kinh nghiệm chiến đấu. Chỉ dựa vào bản năng để đối nghịch với chúng ta thì chỉ có con đường chết. Quả đúng là vậy. Kỷ Bình cũng không có ý kiến, nét mặt manh động. Yêu thú đó tốt lắm hay sao? Dương Khai lộ ra nghi ngờ. Quỷ Triệt nhếch miệng cười. Còn tốt hơn yêu thú cấp 10. Các loại yêu thú khác ngoài nội đan ra thì chẳng có thứ gì đáng giá. Móng vuốt, răng, lông hay da tuy là có chút tác dụng nhưng mà không nhiều. Song loài xích vĩ tử giáp hạt này thì khác nha. Giáp xác, đuôi, cặp càng đều có thể dùng để luyện chế bí bảo. Bí bảo luyện ra chắc chắn là hư cấp. Máu và độc tố có thể dùng để luyện đan. Nội đan còn có thể giúp võ giả tăng cường công lực. Có thể nói cả người nó toàn là báu vật. Đáng giá nhất là nội đan của nó, vì nó là yêu thú hai thuộc tính. Nó đã dùng hợp cả hai thuộc tính gió và đất một cách hoàn hảo. Nếu cho võ giả tu luyện thuộc tính phong hoặc là thổ hấp thu, thì người đó rất có thể sẽ khám phá được bí mật của một lĩnh vực khác. Người nói xem có tốt hay là không. Lần này thì Dương Khai cũng phải giật mình rồi. Chương 1088, Cầm Mộc. Thông thường mà nói, cơ thể một võ giả chỉ tồn tại một loại thuộc tính năng lượng, cũng không phải vì có hạn chế gì, mà là nhiều quá sẽ bội thực. Một loại thuộc tính, một lĩnh vực, đã đủ cho một võ giả hao phí tinh lực cả đời để mà nghiên cứu, lĩnh ngộ. Nhưng đại đa số võ giả cũng có thể sử dụng nhiều loại năng lượng thuộc tính khác nhau, hoặc là mượn dùng võ kỹ, hoặc là bí bảo. Như Dương Khai lúc trước, có thể vận dụng thuộc tính dương và sức mạnh tà ác của ngạo cốt kim thân. hai loại sức mạnh gió và sấm sét trong phong lôi vũ vực hắn cũng có thể vận dụng. Bốn loại sức mạnh có chủ có thứ, sức mạnh thuộc tính dương và năng lượng tà ác trong ngạo cốt kim thân là phương hướng chủ công hắn theo đuổi cả đời và luôn luôn nghiên cứu sự huyền diệu của hai thuộc tính này. Cuối cùng đã khiến hai thứ dung hợp trở thành ma diệm có thể tiêu đốt vạn vật trong thiên hạ. Sức mạnh phong lôi chỉ có lúc xuất ra phong lôi vũ vực mới có thể dùng được một chút. Nội đan của Xích Vĩ Tử Giáp Hạt vốn đã tích chứa hai loại sức mạnh phong thổ, dung hợp hoàn hảo, giá trị vô cùng to lớn. Bốn người đám quỷ triệt cùng vây ở một chỗ, mỗi người đều chiến ý dâng cao, hai trong mắt sáng rạng rỡ, thương thảo vị trí và trách nhiệm của mỗi người lát nữa trong chiến đấu. Xích Vĩ Tử Giáp Hạt là yêu thú bậc 9, tương đương võ giả phản hư cảnh. Bốn người thánh vương cấp muốn xử lý nó cũng có tính phiêu lưu nhất định. Tuy nhiên, xem bộ dáng bọn họ đầy tự tin như vậy, hiển nhiên nắm rất chắc phần thắng trong trận chiến này. Bốn người này không ai ngốc, nếu có nguy hiểm tất sẽ không có tham gia. Dương Khai không có can vào, tu vi nhập thánh tầng 3 khiến hắn không đủ tư cách tham gia vào cuộc đại chiến này. Hắn cũng không có gượng ép mà chỉ đứng một bên, có vẻ chán đến chết. Một lúc sau khi đã thỏa thuận xong xuôi, quỷ triệt nhè răng hà hả, đi tiên phong về phía bão cát bao trùm kia. Cầm Cơ và Kỷ Bình nghiêm mặt, không dám sơ suất qua loa. Lạc Dao cũng cười khanh khách một tiếng, dừng ở sau cùng. Bốn người thần sắc khác nhau, không để ý đến Dương Khai. Như tượng đạo hồng quang rất nhanh đã không thấy bóng dáng. Một lát sau, Dương Khai đã nhận thấy dao động năng lượng kịch liệt từ bên kia truyền đến. Bão cát nối liền thiên địa có vẻ càng thêm cuồng bạo. Mặc dù cách xa hơn 10 dặm, nhưng Dương Khai cũng có thể ngửi được mùi tanh hôi của Xích Vĩ Tử Giáp Hạt. Hào quang của vò kỹ và bí bảo tỏa sáng, thi thoảng xen lẫn tiếng quát của bốn người. Tiếng hô, tiếng chiến đấu dường như rất kịch liệt. Dương Khai nheo mắt, trông về phía bên đó nhưng mà không thấy gì. Chỉ có thể thấy từng bóng dáng mơ hồ đang chạy trong bão cát. Thời gian trôi qua, khí tức hung thần kia dần trở nên mong manh. Dao động năng lượng của bốn người phía quỷ triệt phát ra càng ngày càng mạnh, rõ ràng cho thấy không khí hăng hái như chuẩn bị hạ được yêu thú. Cảm thấy thời gian cũng tương đối, Dương Khai mới không nhanh không chậm bay về phía bên đó, nhếch mép thành một nụ cười khoái chí. Chờ khi hắn tới nơi, đã phát hiện trên vùng bãi cát vàng có một con mãnh thú lớn chừng một gian phòng, đang nằm đó không nhúc nhích, sức sống đã không còn. Đám người quỷ triệt hầu như đều có thương tích, tất cả đều đứng nguyên một chỗ thở hổn hển. Tên Cam Cơ càng thảm hại, bắp đùi có một vết thương dài, máu thịt lẫn lộn, có thể nhìn thấy xương cốt trắng héo và kinh mạch lộ ra. Vết thương này thiêu chút có thể làm bị thương đến điểm chí mệnh ở phần hông. Dương Khai nhìn đã thấy tim đập nhanh, không kịp xử lý chiến lợi phẩm, bốn người đều lấy đan dược nuốt vào. Dương Khai mặc kệ, đi tới trước mặt yêu thú, đi quanh nó vài vòng, giơ tay gõ lên bộ giáp cứng rắn của nó mà miệng tấm tắc chật chật. Hắn cũng thấy được lời quỷ triệt nói không sai, giáp xác trên người của Xích Vĩ Tử Hạt này tất cả đều là nguyên liệu tốt để mà luyện khí. Chỉ cần lấy một ít khoáng thạch thích hợp rồi tìm một vị luyện khí sư tài nghệ xuất sắc là có thể luyện chế ra một bí bảo hư cấp. Chẳng trách bọn họ vừa nghe nhắc đến phát hiện ra một con Xích Vĩ Tử Giáp Hạt thì đều hưng phấn. Rất lâu sau, bốn người mới dần khôi phục. Trận chiến này đã tiêu hao rất nhiều sức lực của họ. Quỷ triệt trưng cầu ý kiến của ba người khác trước, rồi mới đi đến trước mặt con Xích Vĩ Tử Giáp Hạt. Dùng tay xé mở điểm kết nối giữa giáp xác và bụng của nó ra. Sờ soạn một hồi xong, liền lấy ra hai viên nội đan tỏa ra ánh sáng xanh vàng. Quỷ triệt cười hà hả. Nội đan này giá trị không thấp hơn 5 vạn thánh tinh thượng phẩm. Ta lấy trước, rồi ra ngoài tìm người bán đi. Mọi người cùng chia đều. Nói rồi, không quan tâm người khác có bằng lòng hay không, liền trực tiếp bỏ vào nhẫn không gian của mình. Dương Khai thấy rõ Cam Cơ và những người kia đều nhíu mày, rõ ràng có chút không vui, nhưng mà không có ai phản đối. Quỷ triệt lại ra sức, chia Xích Vĩ Tử Hạt thành 8 khối. Y tự lấy đi vỏ cứng trên lưng của yêu thú. Thứ này có thể tạo ra một bộ bảo giáp phòng ngự tuyệt hảo. Cam Cơ chiếm được cái đuôi của yêu thú, hai cái càn cũng bị Kỷ Bình và Lạc Dao chia đều. Dương Khai đứng một bên nhìn, hắn không có tham gia chiến đấu, hiển nhiên không có tư cách chia chiến lợi phẩm. Mà ngay cả số máu không nhiều kia, Quỷ Triệt cũng thu vào trong túi, cứ như người đến xác mình tình hình lúc này. Cứ như người đến xác minh tình hình lúc này không phải là Dương Khai. Phần chia như vậy dù có chút ích kỷ, nhưng miễn cưỡng coi là công bằng. Mấy người họ cho dù có kín đáo không hài lòng cũng không nói ra miệng. Về ý kiến của Dương Khai, bọn họ sẽ không để ý. Nghỉ ngơi một chút đi. Quỷ Triệt lên tiếng, mọi người bắt đầu tĩnh tọa. Kỷ Bình lại lấy ra miếng da thú, cẩn thận nghiên cứu rồi cau mày. Bỗng nhiên, Kỷ Bình hét to. Mọi người bị kinh động đều nhìn y, thấy y vui mừng lộ rõ trên nét mặt, hoa chân múa tay vui sướng, có vẻ như cực kỳ hưng phấn. Phát hiện ra điều gì sao? Quỷ Triệt vội vàng hỏi. Ta nghĩ có thể chúng ta cách mục tiêu không còn xa. Kỷ Bình nét mặt vui mừng, rõ ràng sự phân chia chiến lợi phẩm có chút bất mãn của Quỷ Triệt vừa rồi đã bị ném lên tận 9 tầng mây. Nghe y nói như vậy, mấy người đều nhảy đến bên cạnh y. Dương Khai đến giờ cũng xem chừng. Trên tấm da thú là một bức tranh với đủ loại ký hiệu kỳ quái. Đỉnh cao nhất là một gạch chéo cực lớn, có lẽ là mục tiêu bọn họ tìm kiếm. Mà ở những vị trí khác trên da thú cũng có những ký hiệu có hàm nghĩa đặc thù. Các người xem, khu vực màu vàng này. Trước kia ta không biết cái này rốt cuộc có ý nghĩa gì. Nhưng hiện tại ta biết, nó đại diện cho chỗ ở của xích vị tử giáp hạt. Kỷ Bình chỉ vào tấm da thú, nói ra phát hiện của mình. Nếu dấu hiệu này chính là vị trí của chúng ta, vậy chỗ màu xanh này không phải là rừng cây lúc trước chúng ta xuyên qua hay sao? Quỷ Triệt đăm chiêu. Vậy thì chỗ này chính là cái hồ nước rồi. Lạc Dao cùng chỉ vào một nơi phát biểu ý kiến. Hẳn là vậy rồi, đều khớp với nhau. Ta thử xem, chỉ cần tiếp tục đi lên một chút, không tới vài ngày nữa thôi là chúng ta có thể tìm được nơi đó rồi. Lời vừa ra, nét mặt tất cả mọi người đều vui mừng. Phía trước hình như có nguy hiểm. Dương Khai chen lời, chỉ vào một dấu hiệu trên tấm da thú. Dấu hiệu đó là một con chim lớn bay trên trời. Nhìn là biết thứ đó rất là khó nhằn. Loài chim bay là loài yêu thú khó nhằn hơn so với yêu thú dưới mặt đất. Chúng hành động nhanh chóng, thân thể linh hoạt. So với yêu thú cùng cấp, loài chim có thể phát huy sức chiến đấu lợi hại hơn nhiều so với những loài dưới mặt đất. Đi một bước, tính một bước. Nếu nơi đó quả thực có nguy hiểm, chúng ta sẽ lách qua. Quỷ Triệt hít sâu một hơi, nghỉ ngơi thêm một lát, đợi tất cả mọi người đều khôi phục trạng thái tốt nhất, bọn họ mới đi tiếp. Con chim lớn trên tấm da thú khiến tất cả đều lo lắng đề phòng cảnh giác, không ngừng ngẩng đầu lên xem chừng. Nhưng tới khi mọi người sắp đi khỏi nơi đó cũng không phát hiện ra gì, kể cả một con yêu thú. Điều này làm họ lúc nào cũng chuẩn bị chiến đấu. Họ rất là nghi hoặc, không biết có phải đi lầm đường hay không. Phía trước bỗng truyền đến một tia hồ quang sáng ngời. Một luồng khí tức lôi điện lạnh thấu xương lan ra, làm cho mọi người biến sắc. Đưa mắt nhìn, chỉ thấy cách đó mười mấy dặm có một cái cây không lớn đứng thẳng ở đó, mà trên lá cây thưa thớt không ngừng phát ra điện quang dài ngắn. Thần thức của năm người buông ra điều tra trong phạm vi hơn 10 dặm. Đợi sau khi xác định không có bất kỳ nguy hiểm gì, mới hướng về cái cây đó dưới sự dẫn dắt của Quỷ Triệt. Một lát sau, mọi người dừng trước cây, kinh ngạc nhìn, sắc mặt không ngừng biến đổi. Cái cây trước mặt chỉ cao bằng một người, tích chứa khí tức lôi điện khủng khiếp. Mấy chục phiên lá cây ít ỏi, dường như cũng do lôi điện hóa thành. Ánh sáng trên mặt lá không ngừng lưu chuyển, mỗi phiên lá nhìn qua đều vô cùng cứng rắn, giống như do ngọc thạch trong suốt tạo thành, nửa trong suốt. Đây là cây gì? Lạc Dao tò mò đặt câu hỏi. Đám người này ngoài trừ Dương Khai kiến thức nông cạn thì đều kiến thức rộng rãi uyên thâm, nhưng không một ai biết cái cây này. Điển tịch tổ tiên ngươi không có ghi chép hay sao? Cam Cơ quay đầu nhìn Kỷ Bình. Kỷ Bình chậm rãi lắc đầu. Không có, có khả năng khi ấy tới đây còn chưa có cái cây này. Một linh vật như vậy không thể nào lại vô duyên vô cớ sinh ra. Người có phải đang che giấu điều gì không? Cam Cơ có chút không tin nhìn Kỷ Bình. Kỷ Bình hừ lạnh, nói không vui. ta cần phải giấu giếm sao? Đây là cầm mộc. Quỷ Triệt bỗng nhiên lên tiếng, thần sắc kích động hiện ra trong hai tròng mắt. Cầm mộc sao? Ba người kinh ngạc. Kỷ Bình nhanh chóng hoàn hồn nhìn Quỷ Triệt. Người nói là... Hình chim bay trên bản đồ kia hẳn là một yêu thú phi cầm thuộc tính hệ lôi. Nó chết rồi. Chết ở chỗ này. Xác thịt và nội đan của nó đã nuôi dưỡng hình thành cây cầm mộc này. Quỷ Triệt nhỏ giọng, thần sắc càng thêm phấn khởi. Kỷ Bình cũng dường như nhớ ra điều gì, trầm giọng nói. Trong điển tịch của tổ tiên có ghi chép, người quả thật nhìn thấy một con chim lớn khắp người có lôi điện quấn quanh. Hơn nữa, người còn ghi đó là một con lôi loan. Âm thanh hít ngược khí lạnh vang, mọi người không khỏi biểu lộ cảm giác nghĩ đến mà sợ. Ánh mắt Quỷ Triệt và mấy người nhìn Kỷ Bình cũng thay đổi. Kỷ Bình nhún vai. Nếu ta sớm nói cho các người tin tức này, các người cũng sẽ không đi. Dù sao bây giờ con lôi loan đó cũng chết rồi, chúng ta cũng sẽ không có gì nguy hiểm. Đợi ra khỏi nơi này, ta sẽ tính sổ với ngươi. Biết rõ có lôi loan trong này mà còn lừa bọn ta vào đây. Quỷ Triệt nghiến răng, nghiến lợi nói. Chương 1089. Tôi thể thần trí. Nghe bốn người họ ầm ĩ, Dương Khai giờ mới hiểu được. Cái gọi là lôi loan căn bản chính là một loại yêu thú phi cầm bậc 10, số lượng cực ít. Sau khi nó chết, máu thịt và nội đan hóa thành dưỡng chất sinh ra cây cầm mộc này. Cầm mộc chỉ có thể tạo ra ở những nơi phi cầm yêu thú vô cùng mạnh chết đi. Tỷ lệ cũng rất nhỏ, 10.000 con yêu thú chết đi cũng chưa chắc có thể sinh ra một cây cầm mộc. Điều này còn cần thiên thời địa lợi, thiếu một thứ cũng không được. Mà mỗi một cây cầm mộc đặc tính đều khác nhau, hoàn toàn quyết định bởi thuộc tính của yêu thú sinh ra nó. Lôi loan là yêu thú thuộc tính lôi, nên cầm mộc kết sinh ra sau khi nó chết cũng là thuộc tính lôi. Mặc dù mọi người có chút bất bình về việc Kỷ Bình che giấu sự tồn tại của lôi loan, Quỷ Triệt lại phát ngôn bừa bãi sau khi ra ngoài sẽ tính sổ với Kỷ Bình, nhưng giá trị cực lớn của cây cầm mộc này vẫn khiến cho mọi người động tâm. Vào trong nơi này, ngoài trừ Dương Khai chỉ gặt hái được một chút thảo dược và một vài thứ không đáng kể ra, thì những người khác đều kiếm đầy bát đầy chậu. Hiện giờ lại có một gốc cây cầm mộc thuộc tính lôi hiện ra trước mắt. Hơn nữa còn là cầm mộc sinh ra sau khi yêu thú bậc 10 lôi loan chết đi. Sự vui sướng và hưng phấn làm cho bọn họ không có sức đi đâu mà trách móc Kỷ Bình. Bọn họ lần lượt bắt tay vào đào bới chung quanh. Trong mắt Kỷ Bình lướt qua một tia hàn quang kín đáo. Dương Khai nghiêng đầu, giả bộ không phát hiện ra, cùng ở một bên hỗ trợ. Chẳng mấy chốc, ở đó đã xuất hiện một cây hố cực to. Trong đó có một khung xương dài trên trăm trượng. Nhìn khung xương đó không nghi ngờ gì, nó chính là một con yêu thú phi cầm. Nhưng xác thịt của nó sớm đã biến mất, nội đan cũng không thấy đâu, mà ngay cả bộ xương đó cũng đã mục nát. Giờ tay đụng một cái là biến thành bột mịn. Tất cả năng lượng của yêu thú cấp 10 lôi loan đã chuyển dời sang cây cầm mộc này. Quỷ Triệt vận chuyển thánh nguyên thủ hộ quanh thân, cẩn thận nhấc cây cầm mộc đó ra khỏi chỗ cũ, không làm nó tổn thương một chút nào. Mắt thấy y lại muốn đem bảo bối này bỏ vào trong những không gian của chính mình, ba người khác lập tức rối rít. Quỷ Triệt mặc kệ, cưng rắn chiếm dụng cầm mộc. Mặc dù luôn miệng nói đợi ra ngoài sẽ chia, nhưng ai cũng nhìn ra ý muốn một mình nuốt trọn cây cầm mộc này. Không khí đang vui mừng, bỗng trở nên có chút quái dị. Dương Khai không thèm đếm xỉa, âm thầm đoán có gì tốt hơn nữa là đang chờ bọn họ đây. Ba người còn lại nhất định sẽ không chút do dự xuống tay với Quỷ Triệt. Tuy nhiên, đích đến cuối cùng ở ngay cách đó không xa, bọn họ chỉ có thể kiềm chế phẫn nộ trong lòng. Đợi sau khi xong việc sẽ tính toán. Không khí cả nhóm thay đổi rất kỳ. Dương Khai không lên tiếng, đi theo sau cùng như không. Càng đi về phía trước lại càng thấy hoang vắng. Dường như bắt đầu từ chỗ xích vĩ tử giáp hạt là bắt đầu trở nên hoang vu dần. Vùng đất lẽ ra bừng bừng sức sống, không biết tại sao không có một ngọn cỏ. Thậm chí ngay cả thiên địa linh khí cũng dần biến mất hầu như không còn gì. Một ngày nọ, trong lúc đang di chuyển, mọi người bỗng cảm giác phía trước có một luồng dao động năng lượng quỷ dị truyền đến. Cùng lúc này, màu nóng trong cơ thể mỗi người

khiến cho kim huyết của mình trở nên tinh thuần hùng mạnh hơn. Chỉ có thể không ngừng tu luyện, không ngừng nâng cao tu vi cảnh giới. Hy vọng sau khi mạnh hơn, kim huyết cũng trở nên tinh khiết hơn. Lần này cùng đám người Kỷ Bình bước vào cái gọi là tùy thể thần trì này, không ngờ lại có thể có thu hoạch ngoài dự liệu. Dương Khai lập tức hiểu ra, tùy thể thần trì thật sự không phải thứ tôi luyện thân thể, mà là tôi luyện máu trong thân thể của võ giả. Máu được tôi luyện có thể khiến khí lực tràn đầy, cũng có thể làm cơ thể trở nên rắn chắc. Kỷ Bình có thể là đã hiểu nhầm tác dụng đích thực của nơi này. Tôi luyện như vậy tốt hơn hẳn so với tôi luyện thân thể đơn thuần. Vừa nghĩ tới đây, Dương Khai không còn do dự, mở rộng thể xác và tinh thần đón nhận năng lượng quỷ dị tới từ bốn phương tám hướng. Tinh thần hắn luôn quan sát chút kim huyết mới sinh ra, đợi nó biến đổi tới khi lớn bằng hạt gạo, rồi bằng hạt đổ tương. Một giọt kim huyết mới rốt cuộc cũng hình thành. Nhận thấy đặc thù của nó, sắc mặt Dương Khai không ngừng biến đổi. Sức mạnh chất chứa trong giọt máu vàng này so với kim huyết trước kia không thể nào đặt cùng bàn cân, gần như chênh lệch ngàn vạn lần. Đây mới đích thực là ma thần kim huyết. Lại có một giọt kim huyết chậm rãi được hình thành, lại tái diễn quá trình biến hóa trước đó. Trong một canh giờ, trong cơ thể Dương Khai tạo ra ba giọt kim huyết. Hắn không biết những người khác gặt hái được bao nhiêu, nhưng nghĩ chắc cũng không có kém mình. Đang vui vẻ tận hưởng, bên tai hắn bỗng truyền đến tiếng kinh hô của Cam Cơ. Kỷ Bình đi đâu rồi? Một tiếng la lên làm tất cả mọi người đắm chìm trong vui sướng vì thay đổi của bản thân mình bỗng bừng tỉnh, tìm kiếm xung quanh. Quả nhiên không thấy bóng dáng của Kỷ Bình đâu. Sắc mặt Dương Khai xa xầm, vội vàng thả thần niệm ra điều tra. Rất nhanh nhận ra khí tức sinh mệnh của Kỷ Bình dưới đáy bể. Biết ngay là có vấn đề mà. Quỷ Triệt nổi giận gầm lên một tiếng, vội vàng lặn xuống, muốn xâm nhập bên trong bể để nhìn xem rốt cuộc Kỷ Bình đang làm trò gì. Y mới vừa biến mất, Kỷ Bình bỗng nhiên lao ra từ bể nước. Cả người ướt sũng, lơ lửng giữa không trung, ung dung nhìn mọi người. Trên mặt y, nở nụ cười của kẻ đã thực hiện được gian kế. Dương Khai không hề nghĩ ngợi, định nhảy ra khỏi bể nước. Nhưng không đợi hắn có hành động, trong nước bỗng truyền tới một lực hút cực lớn. Như có hai bàn tay vô hình nắm chặt mắt cá chân, khiến hắn không thể nào động đậy. Cùng lúc này, nước bể màu đỏ nổi lên những bọt khí, từng thanh âm nổ tung không dứt bên tai. Còn sức mạnh quỷ dị hùng mạnh gấp bội so với khi nãy chảy ra từ trong nước bể đè ép vào cơ thể của mỗi người. Giọt ma thần kim huyết vừa xuất hiện trong người Dương Khai, lúc này nhanh chóng thành hình với một tốc độ khủng khiếp. Chương 1090. Sao ngươi còn chưa chết? Trong tôi thể thần trì, sắc mặt Quỷ Triệt, Cam Cơ và Lạc Dao đều trắng bệch, người run rẩy. Mặc dù bọn họ đều là cường nhân thánh vương cấp tầng 3, nhưng cũng không chịu nổi áp lực cường đại như vậy. Dương Khai cũng toàn thân đau đớn, không khỏi sinh ra ảo giác như sắp sửa nổ tung chết tan xác. Nhưng giọt ma thần kim huyết đó không ngừng lớn lên trong người, hữu hiệu hóa giải áp lực của hắn. Cho nên khi quay đầu nhìn quanh, hắn thấy có vẻ trạng thái của mình là tốt hơn nhất. Ba người khác đều đang thống khổ, quằn quại như sắp gục đổ. Kỷ Bình, ngươi làm gì vậy chứ? Cầm Cơ phẫn nộ hét. Kỷ Bình từ trên cao nhìn xuống, thản nhiên quét mắt qua một lượt. Trong mắt tràn đầy vẻ châm chọc, không một tiếng nào nhìn Cam Cơ như nhìn một người chết. Quỷ Triệt quát lên. Kỷ Bình, tốt nhất ngươi cầu nguyện ta không thể thoát khỏi đây. Bằng không nhất định sẽ rút gân lột da nhà ngươi ra, cho ngươi chết không có đất chôn. Kỷ Bình cười to không có sợ sệt. Ta đã mở tế đàn ở đáy thần trì. Các ngươi chính là tế phẩm của thần trì. Ngươi có bản lĩnh thông thiên cũng không cách nào rời khỏi nơi này đâu. Tế đàn? Người quả nhiên là che giấu nhiều chuyện mà. Quỷ Triệt biến sắc khàn giọng nói. Kỷ Bình không ngừng cười lạnh. Nếu ta nói thẳng ra với ngươi, thì e rằng bây giờ ta sẽ trở thành tế phẩm mất. Quỷ Triệt ngươi âm hiểm độc ác, ta cũng không phải là không biết. Ngươi nghĩ rằng vì sao ta lại đưa các ngươi tới đây chứ? Điều kiện tốt như vậy ta không biết độc chiếm hay sao? Thật đúng là chuyện nực cười. Chuyện tới nước này rồi, ta cũng không ngại nói cho các ngươi hay. Tôi thể thần trì này chứa đủ điều huyền diệu khó có thể tưởng tượng được. Quả thực có thể tôi luyện thân thể. nhưng nếu không đủ tế phẩm thì không được. Các người sau khi chết cũng giống như Lôi Loan, thân thể và tu vi đều hóa thành năng lượng, còn ta sẽ như cây cầm mộc kia, mạnh lên nhờ cái chết của các người. Nghe y nói như vậy, sắc mặt mấy người càng trắng bệch. Lúc này mới ý thức được ý đồ thật sự của Kỷ Bình, cũng hoàn toàn nhận thấy bản mặt hiểm ác của y. Quỷ Triệt và Cam Cơ tuy rằng không phải người thông minh gì, nhưng không phải là tay vừa, thông thường cũng không thể nào rơi vào cái bẫy đơn giản như vậy được. Bọn họ suốt dọc đường đi đều đề phòng Kỷ Bình, nhưng suốt dọc đường chiếm được bao nhiêu thứ làm cho sự cảnh giác của bọn họ trở nên lơi là, chỉ đắm chìm trong niềm vui sướng vì những thu hoạch. Khi tới tuổi thể thần trì, Kỷ Bình lại nhảy xuống dưới trước tiên. Bọn họ đều theo sát, mãi cho tới khi xảy ra chuyện mới hiểu được hết thảy đây là kế hoạch của y. Giờ có hối hận cũng đã muộn rồi. Mỗi người đều ra sức giải dụ muốn thoát khỏi thần trì. Nhưng càng giải dụ, lực hút từ dưới nước càng lớn hơn. Mọi người chỉ có thể ngóc ra một cái đầu trên mặt nước, vừa hứng chịu sự tôi luyện điên cuồng của thần trì lên móng mình, vừa chờ đợi cái chết đến gần. Kỷ Bình, ngay cả ta, người cũng muốn tính kế hay sao? Lạc Dao tóc tai rối bời, thống khổ nhìn Kỷ Bình, đôi mắt lộ ra nét cầu khẩn. Vẻ dữ tợn đắc ý trên mặt Kỷ Bình chậm rãi nhạt đi, có chút thương hại nhìn Lạc Dao, thật lâu sau mới thở dài. Tuy chúng ta mới chỉ biết nhau vài năm, nhưng ta không muốn nàng chết. Ta còn rất thích nàng. Ta cũng muốn cùng nàng hưởng thụ công hiệu của tuổi thể thần trì này. Lạc Dao liền mừng rỡ, gương mặt kiều diễm nở nụ cười. Nàng nghĩ Kỷ Bình thật sự sẽ không để cho mình chết. Nào biết được, Kỷ Bình lại chậm rãi lắc đầu. Nhưng bây giờ nói gì cũng muộn rồi. Tế đàn đã mở ra. Nàng không có cách nào thoát được đâu. Ta cũng sẽ không xuống dưới đâu. Hơn nữa, số lượng tế phẩm thật sự quá ít. Năm đó khi tổ tiên ta tới được đây, có mười mấy người bị trở thành tế phẩm. Tổ tiên ta tư chất không phải là quá mạnh. Khi tới đây, tu vi cũng chỉ giống như tên tiểu tử kia. Rồi tay y chỉ vào Dương Khai. Chỉ có nhập thánh tầng 3, là người yếu nhất trong đội ngũ đó. Ai cũng có thể ước hiếp, ai cũng có thể sai khiến. Đợi đến khi phát hiện được tuổi thể thần trì này lại không có phần của người, bọn chúng đẩy người ra ngoài chiếm đoạt thần trì. Ai mà biết được, chính sự chèn ép này lại cứu mạng người. Đợi tới khi bọn chúng chết hết rồi, tổ tiên ta đợi thần trì phẳng lặng, một mình hưởng dụng công hiệu nơi đây. Điều này trong điển tịch của người có ghi chép. Nếu như không có công lao của nơi này, cho dù người tu luyện tới chết, cùng lắm chỉ là võ giả thánh vương cảnh tầng 3. Đó là cực hạn của người rồi. Nhưng người có biết công lực cao nhất của người hay không? Phản hư cảnh tầng 3, thiếu chút nữa là đến được hư vương cảnh. Kỷ Bình cao giọng kích động khoa trương quơ tay. Kỷ Bình ta, tư chất tuy không thể nói là tuyệt hảo, nhưng so với lão nhân gia năm xưa còn tốt hơn rất nhiều. Có tuổi thể thần trì này sẽ có ngày đạt đến cảnh giới hư vương cảnh. Hư vương cảnh ư? Quỷ Triệt bỗng nhiên bật cười ha hả, tiếng cười càng rỡ, nhưng khóe miệng, lỗ mũi, hốc mắt, lỗ tai đều đang chảy máu. Y bất chấp, khinh miệt nhìn Kỷ Bình. Hàng người như ngươi cũng đòi chạm vào hư vương cảnh sao? Hư vương cảnh không đáng giá. Kỷ Bình không giận mà từ từ nói. Ngươi sẽ được thấy thôi, đợi ngươi trở thành một phần cơ thể ta. Ngươi có thể cùng ta chứng kiến. Lạc Dao, tuy rằng rất xin lỗi, nhưng cô nương hãy cùng bọn họ trở thành một phần thân thể của ta đi. Ta sẽ lập bài vị cho nàng. Cuộc sống sau này còn rất dài. Ta tin rằng sẽ còn gặp được nữ nhân mà ta thích. Đồ điên! Người là một tên điên! Lạc Dao sắc mặt trắng bệch, khàn giọng yếu ớt quát. Tùy nàng, nói thế nào cũng được. Kỷ Bình thu sự thương hại của mình, ánh mắt lạnh lùng nhìn bên dưới. Về đám người sắp chết ở nơi này, y không có gì mà nói. Vừa rồi nói nhiều như vậy, chẳng qua là để phát tiết mà thôi. Tình hình trong bể ngày một xấu đi, ngoại trừ Dương Khai, máu trong cơ thể ba người kia như đang sôi trào phá tan kinh mạch, xe rách máu thịt thấm ra khỏi da. Máu loãng đỏ sẫm chảy vào tuổi thể thần trì, càng nhuộm đậm thêm máu đỏ trong tuổi thể thần trì. Dương Khai chỉ cảm thấy khó chịu, cũng không có nguy hiểm đến tính mạng.

Dương Khai và đám người Kỷ Bình hành tẩu tại đây đã nhiều ngày, tuy rằng cũng có một chút trắc trở, nhưng không gặp điều gì quá nguy hiểm. Bởi vì trên tay Kỷ Bình có điển tịch do tổ tiên để lại, nên biết hướng đi nào an toàn hơn. Nhưng mà địch cơ thì khác, bọn họ một lòng muốn tìm kiếm bảo bối nơi đây, gặp phải hung hiểm muôn hình muôn vẻ. Suốt dọc đường tới đây, mấy người kia đã sớm bỏ mệnh, chỉ còn có một mình Y kéo dài chút hơi tàn, hơn nữa trạng thái cũng không khá gì. Y định lén lút xử lý Kỷ Bình từ đằng sau, không ngờ bị Dương Khai nhìn rõ một một. Y hung tợn trừng mắt nhìn Dương Khai, tức tối hắn phá hỏng chuyện tốt của mình. Người làm cách nào tìm tới được nơi đây? Kỷ Bình lạnh giọng hỏi. Địch cơ hừ một tiếng nặng nề. Ta không phải là tên điếc, tiếng kêu truyền đến từ bên này ta còn không nghe được sao? Nói rồi thần sắc Y trở nên vui mừng, nhìn Kỷ Bình. Những gì ngươi mới nói đều là sự thật ư? Tuổi thể thần trì này thật sự có thể cải thiện thể chất của con người sao? Tổ tiên ngươi thật sự tu luyện đến phản hư cảnh tầng 3 ư? Đúng, thì sao chứ? Kỷ Bình không có phủ nhận. Địch cơ tới đây hiển nhiên đã được một lúc rồi, chắc chắn đã nghe được những lời Kỷ Bình nói với đám người quỷ triệt. Giờ có phủ nhận cũng không có chút ý nghĩa nào. Được, được. Địch cơ vui mừng. Không uổng công ta dẫn người tìm các ngươi hơn nửa năm. Lúc trước ta không hiểu các ngươi rốt cuộc muốn làm gì. Giờ thì biết rồi. Kỷ Bình, ngươi không phải là đối thủ của ta đâu. Nếu muốn giữ cái mạng, ngoan ngoãn rời đi đi. Bằng không, đừng trách ta không khách khí với ngươi. Trên mặt của Kỷ Bình lộ ra bối rối, y chỉ có tu vi Thánh Vương cấp tầng 2, mà địch cơ cao hơn y một cảnh giới nhỏ, tự biết không phải là đối thủ của y. Tuy nhiên rất nhanh, sự hoảng loạn đó liền biến mất. Kỷ Bình mỉm cười. Trạng thái của ngươi bây giờ còn không có được tốt như xưa. Nếu ngươi có thể thoải mái giết ta, cũng không cần phải nói những lời nhảm nhí này. Cũng không biết, hai ta nếu thật sự đánh nhau, thì rốt cuộc ai thắng ai thua. Bị ngươi nhìn ra rồi. Địch cơ cười thoải mái, không chút ngượng ngùng, gật đầu nói. Nếu đã bị ngươi nhìn ra, thì ta cũng không cố làm vẻ huyền bí. Nơi đây chỉ còn có hai người chúng ta. Chỉ sợ không ai làm gì được ai. Thương lượng một chút được chứ. Ngươi muốn như thế nào? Kỷ Bình có chút căm tức nhìn y. Mặc dù y biết địch cơ cũng dẫn người vào đây, nhưng không ngờ lại đụng độ đối phương vào phút chót. Trong lòng hận không thể nào giết chết địch cơ ngay lập tức, nhưng lại sợ mất cả chị lẫn chài nên không có dám manh động. Chúng ta không nên gây phiền toái cho đối phương. Dù sao cái bể này lớn như vậy, chúng ta cùng nhau vào tu luyện mới là có lợi, cũng không có ảnh hưởng đến hòa khí. Địch cơ nghiêm mặt đề nghị. Được, ta cũng nghĩ như vậy. Đã tới nước này rồi, ta thật sự không muốn thất bại trong gang tấc. Chỉ cho người một chút lợi ích cũng không sao. Kỷ Bình sảng khoái gật đầu. Cứ như vậy nha. Địch cơ cười khà khà, Kỷ Bình thì gật đầu. Hai người đứng nhìn nhau ở khoảng cách vài chục trượng, đều tỏ ra hài lòng, giống như thật sự thương lượng thỏa đáng. Bỗng nhiên, một bộ bảo giáp màu vàng kim hiện ra trên người của Kỷ Bình. Y vùng hai tay phát ra từng đạo quyền phong hung mãnh. Những năng lượng này hội tụ như một thanh kiếm sắt lao vút về địch cơ. Ngân quang trên tay của địch cơ lóe ra, một cây trường mâu màu bạc vụt xuất hiện. Từng hoa văn trên trường mâu như sóng dậy, cuốn ra khí tức nước dày đặc. Sóng dữ sinh ra giống như mặt biển gào thét, đón nhận đòn công kích của Kỷ Bình. Cuộc đại chiến hết sức căng thẳng, hai người lúc trước còn đạt được thỏa thuận, một lúc sau đã hạ sát thủ với đối phương. Dương Khai trốn trong bể cười nhạt một tiếng. Hắn biết rõ hai tên này không thể sống chung hòa bình, vì Kỷ Bình sẽ không để cho địch cơ có thời gian khôi phục. Vì một khi địch cơ khôi phục, Kỷ Bình tuyệt đối không phải là đối thủ của y, cho nên y nhất định phải đồng thủ với địch cơ. Và lúc này bất kể có nắm chắc phần thắng hay không, cũng phải đánh cược một lần. Kỷ Bình tu vi cảnh giới tuy rằng kém hơn một chút, nhưng mà trạng thái của địch cơ hiện nay không tốt, không đánh tới cùng cũng chưa biết được ai sẽ là người thắng. Dương Khai nhìn một hồi thấy không còn hứng thú, liền buông lỏng thể xác và tinh thần, không ngăn cản lực hút đến từ dưới chân, để mặc sức mạnh đó kéo mình vào trong nước. Hắn muốn xem thử trong nước bể ẩn chứa điều gì huyền bí. Nước bể đỏ sậm này quay cuồng như được đun sôi. Bên trong chất chứa đủ loại huyền diệu liên tục tôi luyện máu của Dương Khai. Hắn nheo mắt nhìn, một lúc lâu mới có cảm giác mình chạm vào đáy bể.

ngưng kết thành một khối tinh thể như con nhộng, màu đỏ như máu. Kỷ Bình lao xuống, nhìn thấy Dương Khai như người chết trong khối tinh thể như con nhộng. Tế đàn vốn tồn tại đã biến mất dạng. Hắn đứng nguyên một chỗ, hai tròng mắt ngây ra như mất hồn phách. Một lát sau, Kỷ Bình bỗng hét to, điên cuồng tấn công tinh thể màu đỏ. Sức mạnh Thánh Vương tầng 2 bùng nổ toàn bộ, khiến địch cơ đứng đằng xa nhìn mà kinh ngạc. Y tự nhận thấy không cách nào hứng chịu được cơn bộc phát như không muốn sống này của Kỷ Bình. Nhưng kỳ ở chỗ, tinh thể đỏ như máu vẫn như thành đồng vách sắt, không bị hủy diệt bởi đòn công kích của Kỷ Bình, thậm chí còn không để lại chút dấu vết. Mặt đất bỗng rung rẩy, từng khe nứt cực lớn xuất hiện trên đất bằng. Lũ yêu thú sống tại đây nhận thấy nguy hiểm đến gần, đều lũ lượt xông ra khỏi nơi ẩn náu, chạy trốn tứ tung. Địch cơ biến sắc không dám giao dự, nhanh chóng chạy ra xa. Kỷ Bình cũng dừng động tác, buông thần niệm, nhận thấy điều bất ổn. Rốt cuộc y khôi phục lý trí, dùng sức oanh kích tinh thể đó một lần rồi chuẩn bị rời đi. Nhưng đã muộn, từ trong tinh thể truyền đến lực hút vô cùng vô tận. Trong thế giới khó hiểu này, sinh khí của tất cả vật sống, thậm chí ngay cả cỏ cây cũng bị lực hút này kéo đi, hóa thành những đốm huỳnh quang hội tụ về tinh thể màu đỏ. Kỷ Bình trơ mắt nhìn da thịt mình trở nên nhăn nheo, máu thịt héo rũ, sức sống ảm đạm. Trong thời gian cực ngắn, y như trải qua thời gian ngàn năm, biến y trở thành một lão già ốm yếu. Cuối cùng té ngã trên mặt đất, hóa thành một bộ xương khô. Cuồng phong thổi tới, bộ xương khô liền biến thành bột nát. Trước khi chết, y còn gặp phải ánh mắt kinh hãi khó hiểu của địch cơ. Kết thúc tập 200 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.